xếp dè dặt một chút. Quyển 1 chương 12, xử phạt, gocchuyenaudio.com. Đúng như dự đoán, ánh mắt của anh giống như tia X đột nhiên rơi vào trên người của cô. Hàn Dập Hạo đi đến trước mặt của cô, tiếng ủng quân nhân nện lộp cộp nặng nề và đanh thép. Cô tên là gì? Hàn Dập Hạo trầm giọng hỏi. Má, em gái nhà anh, thật là cháu nội nhà anh, lại còn giả vờ không biết cô. Thẩm Tòng Thiện khinh bỉ anh một vạn lần ở trong lòng, nhưng vẫn là không thể không mở miệng nói. Nhân viên cảnh sát phân cục Tây Đường của thành phố A, Thẩm Tòng Thiện. Giải thích lời nói cô vừa mới nói. Hàn Dập Hạo lạnh lùng nói, mơ hồ ẩn chứa uy hiếp. Hai người đứng cạnh nhau, Thẩm Tòng Thiện cao gầy so với anh vẫn còn thấp hơn một cái đầu, cô ngẩng đầu nhìn anh, do ngược sáng khuôn mặt người đàn ông giống như tảng đá lạnh vậy, Thẩm Tòng Thiện lại không sợ chút nào mà nhìn thẳng vào anh, lớn tiếng nói. Bộ đội gìn giữ hòa bình là do quân đội của các quốc gia cử đi, nhiệm vụ chủ yếu là ngăn chặn xung đột, khôi phục hòa bình. Cảnh sát gìn giữ hòa bình là do cảnh sát của các quốc gia cử đi, chấp hành nhiệm vụ dân sự, thực hiện chức năng của cảnh sát. Sếp hẳn là anh cũng nắm rõ, hiện tại đứng ở sân tập huấn này đều là các ứng cử viên cảnh sát, chúng tôi không phải là quân nhân, anh thiết lập quân đội dường như dùng không đúng chỗ. Ý của cô là quân nhân, cảnh sát là cảnh sát, phải không? Hàn Dập Hạo nhếch cao đôi mày kiếm như lưỡi dao, trong giọng nói nghe ra không chút cảm xúc. Đúng vậy, Thẩm Tòng Thiện thẳng thắn đáp lại. Hàn Dập Hạo nhìn cô chằm chằm, ngoài dự đoán của cô anh cũng không có phản bác cô, mà là quay đi. Trước khi đến tập huấn, mọi người cũng đã xem qua tài liệu về Samos trước rồi, đúng không? Anh cất cao giọng, lớn tiếng hỏi. Bao gồm cả Thẩm Tòng Thiện, hầu hết mọi người đều đã xem trước. Rất tốt, chứng minh rằng có không ít người hiểu được bài tập cần phải làm, nhưng có bao nhiêu người nắm rõ nhiệm vụ của lần này. Dò xét một vòng, anh lại đi trở về trước mặt của Thẩm Tòng Thiện, nhìn cô chằm chằm, mở miệng hỏi. Chúng tôi là vì giúp nước sở tại duy trì trật tự trị an. Thẩm Tòng Thiện cất giọng nói. Trước khi nói chuyện, không biết hô báo cáo sao, anh đột nhiên quát lớn, ngắt lời cô. Móa, móa, móa, tên cặn bã, tên khốn kiếp, Thẩm Tòng Thiện cố nén sự tức giận xuống đáy lòng, nói lại. Báo cáo sếp, chúng tôi là vì giúp nước sở tại duy trì trật tự trị an, bảo vệ tính mạng và an toàn tài sản của người dân nước sở tại, ngăn chặn tội phạm phạm pháp, vì nhân dân nước sở tại mà phục vụ. Tôi hỏi chính là cô đối với quốc gia Samos này hiểu bao nhiêu? Anh lạnh lùng liếc mắt nhìn cô. Nó là một trong những quốc gia mà Liên Hiệp Quốc công bố là kém phát triển nhất. Thẩm Tòng Thiện cố nén sự tức giận nói. Hàn Dập Hạo lại lần nữa ngắt lời cô, anh lắc đầu, hừ mũi phát ra một tiếng giễu cợt. Cảnh sát Thẩm, cô vẫn còn là học sinh tiểu học sao? Chỉ biết học thuộc lòng tài liệu. Thẩm Tòng Thiện nổi nóng, không che giấu sự tức giận nữa, cô trừng mắt nhìn Hàn Dập Hạo, mắt hạnh xinh đẹp bắn ra lửa. Xin hỏi sếp, tôi chưa từng đi Samos, không tìm hiểu từ trong tài liệu làm sao biết? Vậy anh cho rằng mỗi người đều giống như anh không cần đoán cũng biết lý luận suông. gocchuyenaudio.com. Mùi thuốc súng nồng nặc khiến cho bầu không khí cũng thay đổi, mặc dù Thẩm Tòng Thiện nói cũng không phải là không có đạo lý, nhưng tất cả mọi người đều không hiểu vì sao cô lại dùng loại giọng điệu và cái nhìn không nên nhìn này đi trêu chọc vị thần mặt đen, không phải là muốn chết sao. Bước ra khỏi hàng, Hàn Dập Hạo cất giọng bình tĩnh, không nhìn ra hỉ nộ. Thẩm Tòng Thiện thuận theo bước ra. Ba tội hít đất, anh lạnh lùng nói, cô lại càng tức giận hơn nhìn anh chằm chằm, trực giác cho rằng anh là đang quan báo tư thù. Thế nào, ngay cả hít đất cảnh sát Thẩm cũng không làm được sao? Có phải ngồi văn phòng quá lâu trái lại quên mất mình xuất thân đặc cảnh? Hàn Dập Hạo diễu cợt nói, báo cáo sếp, không phải là không làm được mà là tôi cần một lý do. Thẩm Tòng Thiện không kiêu ngạo không xiểm nịnh nói, thứ nhất không có quy củ trước khi nói chuyện không hô báo cáo, một tội. Thứ hai, trong mắt không có cấp trên, thái độ không tốt, một tội. Thứ ba, trước đó không làm tốt bài tập, đối với nhiệm vụ không có hiểu biết chút nào, một tội. Thứ tư, không phục tùng mệnh lệnh, lại thêm một tội. Hàn Dập Hạo lớn tiếng nói, tôi chỉ là, Thẩm Tòng Thiện lên tiếng muốn phản bác. Cảnh sát Thẩm, vừa rồi cô cũng đã nói, tôi là quân nhân, tôi không nghe giải thích ở chỗ này, ngoại trừ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh cô không có lựa chọn khác. Dĩ nhiên, trừ phi cô muốn làm người đầu tiên bị tôi đá đi, nếu không, lập tức làm. Hàn Dập Hạo cương quyết nói, nếu như có thể Thẩm Tòng Thiện thật muốn đá anh ta một đá, tát anh ta một tát, nhưng cô nhịn được không phải sợ đánh không lại anh ta, mà là vì tranh luận như vậy, anh ta đơn giản chỉ là muốn làm nhục cô, khiến cô tự động rút lui, cô sẽ không cho anh được như ý nguyện. Con gái báo thù, 10 năm không muộn. Vâng, Thẩm Tòng Thiện cao giọng đáp, đi tới phần đất trống bên cạnh bắt đầu chống đẩy. Hàn Dập Hạo nhìn cũng không nhìn cô lấy một cái, hoàn toàn coi tiết mục nhỏ này chưa từng xảy ra, tiếp tục hỏi. Còn có ai có thể nói cho tôi biết Samos là quốc gia thế nào không? Không có ai nói chuyện, ngay cả tiếng hít thở dường như cũng yếu ớt rất nhiều. Dừng lại một chút, anh nói tiếp. Samos là một quốc gia đang bị vây trong cuộc nội chiến, mặc dù đang được Liên Hiệp Quốc điều đình, quân chính phủ và vũ trang phản chính phủ đã ký xong thỏa thuận ngừng bắn, nhưng cuộc giao tranh ở những khu vực quy mô nhỏ chưa bao giờ đình chỉ. Nhiệm vụ gìn giữ hòa bình lần này, không đơn thuần là trợ giúp quốc gia này khôi phục trật tự trị an, mà là muốn hoàn toàn chấm dứt nội chiến. Nội bộ Liên Hiệp Quốc cơ bản đã đạt tới nhất trí, lúc cần thiết có thể được phép tham gia, quân sự, thậm chí giúp đỡ chính quyền mới lên nắm quyền. Đây cũng chính là nói, bộ đội gìn giữ hòa bình đa quốc gia bất cứ lúc nào cũng có thể tham gia chiến đấu. Nói tới đây, anh lại dừng lại chốc lát chờ xem phản ứng của các ứng cử viên. Quả nhiên có người bộc lộ vẻ mặt sợ hãi. Anh tiếp tục nói, xét thấy Samos càng lúc càng nhiều sự kiện bắt cóc con tin, Liên Hiệp Quốc quyết định sáp nhập cảnh sát gìn giữ hòa bình vào đội ngũ gìn giữ hòa bình. Nói cách khác, sau một tuần sát hạch người đạt tiêu chuẩn, đều trở thành cảnh sát gìn giữ hòa bình cũng được xếp vào quân đội gìn giữ hòa bình, các bạn chấp hành nhiệm vụ cũng không thể so với quân chính quy vững chắc, vì vậy lần này cấp trên mới cử quân đội tới huấn luyện các bạn. Góc chuyện audio.com. Cho nên, đến lúc đó các bạn vừa là cảnh sát lại vừa là quân nhân, nghe rõ không? Rõ, âm thanh đồng loạt vang lên vang dội, lớn tiếng một chút, anh quát, rõ, âm than chọc thủng mây xanh, được tốt lắm, Hàn Dập Hạo gật đầu. Tiếp sau đây là do huấn luyện Lăng dạy các bạn động tác cơ bản về MACP. Nói xong, một huấn luyện viên khác tiến lên thế chỗ công việc của anh. Hàn Dập Hạo rảo bước đi tới trước mặt Thẩm Tòng Thiện vẫn còn đang làm chống đẩy, nhàn nhạt mở miệng nói. Nếu như muốn rút khỏi, bổn thiếu có thể thành toàn cho cô. Lần này, Thẩm Tòng Thiện càng khẳng định tên khốn này là cố ý, cô cắn răng, vừa chống đẩy lên xuống vừa kiên định nói. Anh nằm mơ đi, tôi nhất định sẽ kiên trì đến cùng, sẽ không để cho anh xem thường. Mỏi mắt mong chờ, anh nhếch lên một độ cong, cười lạnh nói. Thẩm Tòng Thiện không có để ý tới anh nữa, nhanh chóng làm xong chống đẩy, sau khi được sự cho phép của anh, trở về hàng ngũ, gia nhập vào huấn luyện. Chương 34, cùng thú triền miên, tốt như vậy cũng không nhiều lắm, nếu có thể chơi một lần, trả giá lớn một chút thì sao? Huống chi bộ lạc Hắc Sơn vốn là mới thành lập không lâu, dù bị bọn họ chiếm đoạt vài người thì cũng không dám làm gì. Tôi, Gia La, Arthur, Bối Lý, Laura, Hori thêm vài giống đực khác khoảng 10 người. Anh thấy thế nào? Dứt lời thì cô quay sang khẽ hỏi Hori. Thực lực của bộ lạc Hắc Sơn cường hãn, hình thú khổng lồ, người có thể bay tốt nhất là ai? Hori nghi ngờ mà nhìn Đường Lâm, mù tịch không biết cô dặn những điều này làm gì. Hắn hơi lo lắng những người này tới bộ lạc Thiết Trùy là có đi không về. Đường Lâm không biết, Lót có thể không biết sao. Sao có thể để mặc Đường Lâm làm liều. Lúc này lại không thể nói thẳng, nhanh chóng gãi tai. Tuy vậy nhưng Hori vẫn làm theo lời Đường Lâm dặn dò, sắp xếp thật ổn. Bộ lạc Thiết Trùy cũng không gần bộ lạc Hắc Sơn. Nhưng nếu hóa thành hình thú thì dĩ nhiên là khác. Vừa ra khỏi bộ lạc Hắc Sơn, mọi người nhanh chóng hóa hình. Jack nghi ngờ mà nhìn Đường Lâm đứng cạnh Arthur. Arthur hóa thành hình thú trong nháy mắt, hình thú cao lớn trắng như tuyết, như hạc giữa bầy gà, bề ngoài nổi bật. Sao Lâm không thay đổi hình dạng, giống đực đều có thể hóa hình giống cái mới không thể. Jack liếc nhìn dáng vẻ đứng yên không giống như sắp hóa hình của cô, lập tức nói ra chỗ kỳ lạ. Đường Lâm cười nhạt một tiếng, nói, trước đây vài ngày thân thể bị thương, Lót dặn không được hóa hình. Tôi để Arthur mang theo tôi một đoạn, sẽ không kéo dài thời gian của mọi người. Mí mắt khẽ chớp, rách cười mỉa, vậy hay Lâm ngồi lên vai tôi đi. Hắn ngửa mặt lên trời giống to, hình thú cũng coi như cao lớn giữa đám người bộ lạc Thiết Trùy cũng khỏe mạnh. Thảo nào rách có thể làm tộc trưởng bộ lạc Thiết Trùy. Chỉ riêng hình thể thì người bình thường đã không thể so sánh được. Liếc nhìn tầng tầng ghét bên ngoài người rách, Đường Lâm cố nén khó chịu nơi cổ họng, nụ cười trên mặt vô cùng méo mó. Tốc độ của Arthur rất nhanh, mời tộc trưởng rách dẫn đường. Jack còn định nói gì thì Gia La đi tới ôm Đường Lâm vào lòng, nhanh chóng nhảy lên lưng Arthur. Mời tộc trưởng Jack chuẩn bị, thân thể Lâm bị thương, tôi dẫn anh ta là được rồi. Giọng điệu lạnh nhạt lộ ra chút mất kiên nhẫn, thấy thế, Jack đành phải im lặng đi lên trước bắt đầu phi nước đại. Gia La, anh có ý gì? Arthur bất mãn, quay đầu sang chỗ khác chừng Gia La đang ngồi trên người hắn. Góc chuyện audio.com, sự tàn ác từ từ tụ lại nơi đáy mắt. Những người khác ảo ảo hóa hình, vây Arthur vào giữa chuẩn bị lên đường. Hori khẽ dặn dò Uôn mấy câu, để bọn họ yên tâm sống trong bộ lạc. Trong khoảng thời gian này đừng hành động thiếu suy nghĩ. Gia La cười liêu manh,